Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 493, khuất phục. Từ giờ trở đi bán mạng cho ta đi. Katakuri, Louis nói như vậy, lúc đầu ngay từ đầu dự định là trực tiếp giải quyết hết Salus gia tộc một nhóm người. Nhưng là vấn đề phiền toái là, Katakuri gia hỏa này quá lợi hại. Cho dù là bản thể tới muốn bắt lấy hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng. Loại này xảo trá tàn nhẫn ra hỏa đánh nhau có thể cùng Kaido như thế mãng phu tuyệt không giống nhau, chỉ bằng vào hiện tại phân thân Salus Linlan là tuyệt đối không cách nào tiêu diệt hắn. Louis so với ai khác đều muốn rõ ràng điểm này, cho nên nhất định phải nghĩ điểm cái khác phương án giải quyết. Để hắn tự sát sao? Cái này thật sự là ngu xuẩn nhất bất quá ý nghĩ. Katakuri vô cùng rõ ràng. Hắn còn sống mới có thể đối với Louis hình thành uy hiếp. Nếu như hắn chết, mọi người trong nhà liền triệt để không có chút nào hy vọng. Sau đó trực tiếp giết chết Salus. Broly để tấm gương trong không gian tất cả mọi người chôn cùng lời nói cũng không quá hợp lý. Dù sao hiện tại xem ra, đây đã là có chút không tính toán lựa chọn. Đây chẳng qua là đang chọc giận Katakuri. Đã mất đi tất cả nhược điểm cái này nam nhân sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào Louis chính mình cũng không dám tưởng tượng. Nếu như hắn giấu ở chỗ tối tại mọi thời khắc tính toán cho mình một kích chí mạng lời nói vẫn là thật phiền toái. Hơn nữa Salus trong gia tộc còn có chút dùng rất tốt năng lực. Giống như là Smoothie Sibo Sibo Nomi, Pudding Memo Memo Nomi, bao quát Broly Mira Mira Nomi, đều là phi thường chân quý dị thường dùng tốt trái cây năng lực. Cứ như vậy lãng phí hết thật là đáng tiếc. Cho nên, dứt khoát để bọn hắn còn sống tốt rồi. Đây không phải càng tốt sao? Rõ ràng vô cùng cừu hận lấy chính mình. Nhưng lại không thể không khuất tại dưới mình. Nhưng lại không thể không biến thành trong tay mình khôi lỗi. Hết thảy tất cả đều bị chính mình cướp đoạt. Còn có so đây càng thoải mái báo thù sao? Cái gì? Katakuri đột nhiên sững sờ. Mario, ngươi là có ý gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. Cứ như vậy tiêu diệt bọn gia hỏa này có chút lợi cho các ngươi quá. Louis là trả lời như vậy. Hơn nữa bọn gia hỏa này là trên thế giới gần như không tồn tại có thể kiềm chế ở ngươi đồ vật. Ngươi là rất nguy hiểm nam nhân. Ta chưa từng bao giờ coi thường ngươi. Từ một lúc bắt đầu ta chính là cho là như vậy. Để ngươi không có bất kỳ cái gì trói buộc đó thật là đáng sợ. Bọn gia hỏa này hiện tại liền xem như con tin a, rất thích hợp đúng không? Louis nhếch miệng cười một tiếng. Katakuri trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù không phải bết bát nhất kết quả, nhưng là đại khái cũng chênh lệch không xa. Từ hôm nay trở đi, làm việc cho ta, liền làm ta đem những này lúc đầu nên đưa vào địa ngục đám gia hỏa nuôi sống lấy thủ lao. Rất công bằng đúng không? Katakuri, Louis hơi gật đầu nói. Khác đáp ứng a. Katakuri kaka, Broly lớn tiếng nói, gia hỏa này, cái này hỗn đản, đã đem gia đình của chúng ta tai họa trở thành cái dạng này. Chúng ta cho dù chết thì thế nào? Chỉ cần cho chúng ta báo thù liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mô hình Phạm huynh dài nói không ra lời. Đừng ngốc, Broly, huynh trưởng của ngươi. Salus Katakuri là cái dạng gì người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Louis nhìn nhạo nói. Salus gia tộc, đến đây chấm dứt. Bluebeard đột nhiên trầm mặc không nói. Tựa như là Louis nói. Huynh trưởng của mình đến cùng sẽ làm sao lựa chọn Broly không cần nghĩ đều nhất thanh nhị sở. Ta, Katakuri đứng lên, đứng thẳng người, sau đó nói như vậy. Làm như thế nào tin tưởng ngươi? Ý tứ chính là, nếu như có thể để hắn tin tưởng lời nói, như vậy điều kiện hắn đáp ứng, sinh mệnh thẻ, mặc dù không thể để cho những tên kia từ tấm gương trong không gian đi ra. nhưng là để bọn hắn cắt chút móng tay đi ra vẫn là có thể. Luis nói như vậy, đương nhiên, ngươi muốn cách xa một chút. Mario, Katakuri cố gắng mở ra đục ngầu ánh mắt, cách một vùng tăm tối nhìn chằm chằm Luis. Cho nên, lần này thật sự đại hoạch toàn thắng đúng không? Luis dáng tươi cười rốt cuộc khó mà ức chế. Katakuri không được chọn, bây giờ bị vây ở tấm gương trong không gian các đệ đệ muội muội vượt qua 50 người. Mỗi một cái đều là Katakuri từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Mỗi một cái đều là hắn chỗ yêu người nhà nhóm. Thậm chí còn có mấy cái cùng Pudding không xê xích bao nhiêu tiểu quỷ đầu. Làm sao có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn vây chết tại tấm gương không gian bên trong. Đằng sau liền đi Broden đi. Katakuri, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Tải thận trọng để Katakuri rời xa. Tìm ra một mặt kính. Để Broly mở ra. Thò vào nửa cái đầu cho chưa tỉnh hồn xa lớt gia tộc đám gia hòa giải thích một chút tình huống. Hiện tại. Tại một đám người kinh ngạc lặng lẽ ánh mắt bên trong cầm tới rất nhiều móng tay toàn bộ ném cho Katakuri. Sau đó Luis nắm vuốt Broly khiêng một chiếc gương liền chuẩn bị rút lui. Mặt kính không gian cũng không phải theo tấm gương di động mà di động. Nói cách khác, Salas gia tộc đám gia hỏa muốn còn sống cũng chỉ có một mực đi theo cái gương này chạy. Đương nhiên Luis sẽ không để ý những chuyện này. Thật muốn có người muốn ở lại chờ chết hắn cũng không quan tâm. Nói chung, Salas gia tộc sự tình. Cái này đã qua một đoạn thời gian. Sau đó phải làm sự tình. Chỉ là chờ bản thể cùng phân thân tập hợp. Cho bọn gia hỏa này gieo xuống mầm thịt. Liền triệt để hoàn thành. Đúng rồi, Katakuri. Năng lực của ta ngươi cũng không nên khắp nơi nói lung tung a. Đương nhiên không thể để cho Katakuri đi theo. Cho nên tại phân biệt trước đó, Luis lời nói thâm thía nhắc nhở nói. Tình báo của ta mạng lưới cần phải so ngươi suy nghĩ phải cường đại hơn một chút. Katakuri chỉ có thể trầm mặc, một bước sai, từng bước sai, hắn đã không có phản kháng chỗ trống. Còn có, ngươi chỗ nhìn thấy tương lai, đến cùng là như thế nào? Chuyện bên này liền đến này là ngừng. Tầm mắt trở lại Luis bản thể. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Tại Salas Linlan còn tại cùng Katakuri nhìn mẹ hiền con hiếu trò chơi thời điểm. Grand Tesoro, Luis đã đổ bộ. Đích thật là một tòa tương đương thành thị phồn hoa. Luis một người chậm rãi ở trong thành thị mặt đi dạo. Có nhận ra thân phận của hắn dọa đến hoang mang lo sợ khóc ròng ròng. Cũng có hoàn toàn không biết hắn đối với hắn như không có gì. Mà lúc này, cực lớn thuyền trung ương trên nhà cao tầng. Ghê tởm, tên kia thế mà chạy đến nơi đây sao? Tên là Lockhart nam nhân biết được tứ hoàng Mario đến tin tức đằng sau nghiến răng nghiến lợi. Huy, Carthus, làm chút gì đi, làm chút gì? Dáng người hùng tráng nam nhân cầm lấy đặt ở trên ghế salon áo khoác lên người. Cười nói, đừng nói giỡn, Lockhart, ngươi có nắm chắc đối phó hắn sao? Ta có thể chỉ là một cái thương nhân, chiến đấu gì gì đó, vẫn là tha cho ta đi. Đặc biệt là dạng này một tên, sách, tứ hoàng a, ở đâu là ta có thể đối phó đối thủ? Thiếu cho ta giả ngu, Carthus. Tên kia chính là hướng về phía ngươi tới. Ngươi sẽ không liền quên đi. Ngươi đối với Kaido trợ giúp. Lockhart tức giận nói. Tên kia chính là đến hưng sư vấn tội. Hắn cũng không phải một cái nhân từ nương tay người. Nam nhân kia đến cùng có bao nhiêu hèn hạ vô sỉ ta rõ ràng nhất. Vâng vâng vâng. Âm mưu mưu hại. Đem ngươi đuổi ra khỏi CP không? Tên kia tương đương ác tâm bỉ ổi. Tesoro nói như vậy, bất quá thật sự là đáng sợ a. Chính phủ gián điệp lại có thể làm được tình trạng như vậy. Cái kia thế nhưng là hải tặc đỉnh điểm a. Hừ, còn không phải ỷ vào chính phủ ủng hộ. Ngươi cũng đừng quên, Carthus, ngươi đã đáp ứng ta chuyện gì? Lockhart nhắc nhở, yên tâm đi, bằng hữu của ta, ngươi trở về CP không? Đối với ta sinh ý cũng là có nhiều chỗ tốt sự tình. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, lại hơi nhẫn nại một chút. Tesoro xoay người đi ra ngoài. Hiện tại liền để ta đi chiếu cố chúng ta tứ hoàng đại nhân đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.